Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 653, mộc độc nội dung. Mạnh Tử Đào cũng có thể hiểu được Bowman ý nghĩ, si bụng ta ra bụng người. Này mộc độc quan trọng nhất chính là mặt trên văn tự. Nếu như tất cả đều bị hắn nhớ kỹ, vậy hắn có mua hay không cũng không đáng kể. Bởi vậy hắn cũng không có nhiều lời sẽ đồng ý. Bowman để biểu đệ từ mộc độc chúng tuyển ra 2 mảnh. Đối phương có chút không quá tình nguyện. Trước tiên tàn nhẫn mà chừng Mạnh Tử Đào một chút. Lúc này mới ở 7 mảnh mộc độc bên trong chọn 2 mảnh đưa cho Mạnh Tử Đào. Ngược lại cũng sắp tiếp cận thật giống. Mạnh Tử Đào chẳng muốn chấp nhặt với hắn. Cầm mộc độc liền nhận ra lên. Chỉ thấy mộc độc trên viết. Mộ chủ họ Trương tên Kính. Là hán triều một tên quan lại. Vì là theo y nhắm thẳng vào. Hán vũ đế thiên hán thời kỳ. Dân gian khởi sự người chúng. Quan viên địa phương đốc bộ bất lực. Nhân phái trực người chủ sự y theo y. Giữ phủ trượng tiết. Hưng binh trấn áp. Thứ sử quận trưởng trở xuống đốc bộ bất lực người cũng đều đền tội. Sau nhân xưng cỡ này đặc phái quan chức vì là theo y nhắm thẳng vào. Theo y. Biểu thị địa vị cao quý. Nhắm thẳng vào. Gọi là xử sự vô tư. Sau cũng xưng theo y sứ giả. Theo y nhắm thẳng vào bản do thị ngự sử làm. Cố cũng xưng theo y ngự sử. Nếu như muốn loại suy. Theo y nhắm thẳng vào tính chất thì tương đương với Minh Triều Đông Xưởng cùng Cẩm Y Vệ. Nhìn thấy mộ chủ lại là theo y nhắm thẳng vào. Mạnh Tử Đào nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Loại này đặc thù cơ cấu quan chức. Rất rõ ràng nắm giữ không ít bí ẩn. Nói không chắc mộc độc mặt trên viết chính là những này đây. Liền, Mạnh Tử Đào vội vã nhìn xuống. Mộc độc trên quả nhiên viết một cái bí ẩn. Nói đúng lắm, Trương Kính nhiệm vụ là hiệp trợ quan quân bắt lấy một nhóm kẻ trộm mộ. Nhưng sắp chết đều chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thẹn trong lòng vân vân. Liền viết một chút liên quan với nhóm này kẻ trộm mộ sự tích. Theo Trương Kính nói. Nhóm này kẻ trộm mộ hết sức lợi hại. Tổ sư bắt nguồn từ thời kỳ chiến quốc. Kỹ thuật cao siêu. Mỗi cái thành viên đều là cái bên trong năng thủ. Tự môn phái nhưng kết cấu lại đối lập phân tán. Vô số năm qua bọn họ đã trộm lấy vô số hầm mộ. Có thể nói phú khả địch quốc. Mạnh Tử Đào phỏng chừng cũng là bởi vì như vậy. Mới sẽ phái hắn đốc tra việc này. 2 mảnh mộc độc trên căn bản không có bao nhiêu tin tức. Mạnh Tử Đào nhìn chính hăng say, liền đột nhiên ngừng lại. Điều này làm cho trong lòng hắn giống như miêu nạo tự. Khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Có điều, ở bề ngoài Mạnh Tử Đào vẫn là không chút biến sắc. Nếu để cho bọn họ xem ra bản thân lưu ý những này mộc độc. Vậy còn không đến cố định giá khởi điểm. Còn tin tưởng một nhóm kẻ trộm mộ thành tín. Đừng đùa, không thấy Bowman biểu đệ vẫn nhìn kỹ hắn sao? Nói đến, cái tên này vừa bắt đầu còn ngáp liền thiên. Không nghĩ tới một chút thời gian lại tinh thần chấn hưng. Hơn nữa trong ánh mắt, còn thỉnh thoảng hiện ra hưng phấn. Tàn nhẫn vẻ, hiển nhiên có rất lớn vấn đề. Nhưng khiến Mạnh Tử Đào buồn bực chính là, trực giác vẫn không có biến hóa quá lớn. Chẳng lẽ lại xem lần trước tiến vào cổ mộ sau khi như thế? Không quan tâm những chuyện đó. Mạnh Tử Đào làm bộ chính mình nhận ra mộc độc trên văn tự có chút khó khăn. Lông mày thỉnh thoảng trói chặt, lấy này đến mê hoặc đối phương. Trong quá trình này, xe van dần dần chạy đến thành hương kết hợp bộ. Một chỗ đã kế hoạch phá dỡ làng. Mạnh Tử Đào liền buồn bực. Làm sao Bowman liền thích đến nơi như thế này đây? Đang muốn đỗ xe thời điểm. Mạnh Tử Đào đột nhiên trong lòng một quý. Trong bóng tối thoáng nhìn. Phát hiện Bowman biểu đệ càng thêm hưng phấn. Đến lúc này Mạnh Tử Đào nếu như còn không rõ. Đối phương là đang chuẩn bị để cho mình tự chui đầu vào lưới. Vậy thì không có đầu óc. Nếu dính đến tự thân an toàn. Mạnh Tử Đào bất luận làm sao phải cẩn thận. Hắn vội vã khởi động thông tin trang bị. Tại hạ xe trong quá trình. Bí mật thông báo trong bóng tối theo phá án nhân viên. Tăng cao cảnh giác. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến hành bắt lấy. Xuống xe, Bowman khiến người ta cầm thu hoạch. Hắn mang theo mọi người đi tới hắn nơi đặt chân. Vừa đi còn một bên cùng Mạnh Tử Đào có một câu không một câu địa nói chuyện phiếm. Theo chỗ cần đến tiếp cận, Mạnh Tử Đào trong lòng cái kia cỗ khiếp đảm cảm càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí đã đến sắp uy hiếp tự thân an toàn mức độ. Ôi chao, dây dày lỏng ra, các ngươi đi trước, ta hệ một hồi. Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống, giả vờ giả vịt hệ dây dày, lén lút phát sinh bắt lấy mệnh lệnh. Ở Mạnh Tử Đào hệ dây dày thời điểm, Bowman đi tới một chỗ dân cư trước, lấy ra chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa. Đột nhiên phát hiện, con đường hai con xuất hiện mấy tên khí thế hùng hổ nam tử. Cũng hướng về nhóm người mình cấp tốc chạy tới. Bowman vô cùng cảnh giác, vừa nhìn điệu bộ này không đúng, cấp tốc mở cửa chuẩn bị vào nhà tránh né. Nhưng mà chỉ thấy trong đó có người nhưng lấy ra súng lục. Trong miệng hốt uống, thả tay xuống bên trong đồ vật. Tất cả không được nhúc nhích. Đi rời ạ. Bowman đem trong tay cầm túi ném lên trời. Bên trong chứa đồ cổ đào được đều bị quăng đến không trung. Ngay lập tức cả người hắn bỏ chạy vào trong nhà, một tiếng liền đóng cửa lại. Lưu rơi xuống tay chân luống cuống hai huynh đệ. Leng keng, Mạnh Tử Đào nhìn thấy rơi trên mặt đất văn vật. Tâm thương yêu không dứt, nhưng lại đau lòng hắn cũng đến cố chính mình an nguy. Nếu như tiến thêm một bước nữa, sẽ để cho mình đi vào tình cảnh nguy hiểm. Còn nguy hiểm khởi nguồn, hắn suy đoán khả năng là bom loại này đồ vật. Nghĩ đến bom, Mạnh Tử Đào đã nghĩ đến Black Fire cái tổ chức này. Bởi vì trước đây cũng chỉ có bọn họ đối với mình gặp có như thế hành động điên cuồng. Đương nhiên hiện tại sự thực không rõ, là những người khác độ khả thi cũng có. Nhưng Black Fire hiểm nghi to lớn nhất, thấy phá án nhân viên chuẩn bị chạy ra cửa. Mạnh Tử Đào vội vã ngăn lại hành động của bọn họ. Nói rồi một hồi chính mình suy đoán, để bọn họ cấp tốc phái người về phía sau môn nhìn. Miễn cho khiến người ta trốn thoát, đồng thời cũng tổ chức người chung quanh sơ tán. Cũng khiến người ta gọi hàng để Bowman biểu đệ lại đây. Nghe nói có bom, phá án nhân viên giật mình. Tuy rằng bọn họ có chút khó có thể tin, nhưng thời điểm như thế này thà rằng tin có, không thể tin không. Vội vàng dựa theo Mạnh Tử Đào phương án bố trí hành động. Nhìn thấy phá án nhân viên cầm súng đối với mình, Bowman biểu đệ nhất thời hoảng rồi. Hắn rất muốn trốn vào trong phòng, nhưng cửa lớn đóng chặt chặn ý nghĩ này. Cuối cùng chỉ được ngoan ngoãn đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Dựa vào tường ngồi xổm, Mạnh Tử Đào nói rằng, nói đi, những người ở bên trong đều chuẩn bị món đồ gì nghênh tiếp ta? Ta không biết, Bowman biểu đệ lắc lắc đầu. Phá án nhân viên lớn tiếng khiển trách, thẳng thắn khoan dung chống cự từ nghiêm. Đều vào lúc này, ngươi còn ôm may mắn tâm lý. Bowman biểu đệ trong nội tâm đối với Mạnh Tử Đào phi thường phẫn hận. Sớm biết như vậy, liền nên sớm một chút hành động nắm lấy Mạnh Tử Đào. Tình thế nên cùng hiện tại không giống nhau. Thực sự là biết vậy chẳng làm a. Ta nên đem chuyện này ngọn nguồn nói cho biểu ca. Có thể có người sẽ kỳ quái. Hắn tại sao không nói cho Bowman? Kỳ thực là bởi vì trong lòng hắn cũng có chính mình tiểu cửu cửu. Cảm giác mình cánh cứng rồi. Có thể đem biểu ca thay vào đó. Vào lúc này địa thế còn mạnh hơn người. Hắn lại hối hận cũng hết cách rồi. Chỉ có thể thành thật khai báo. Ta là thật không biết. Là bọn họ liên hệ ta. Nói chỉ cần đem người mang tới. Nhiệm vụ của ta liền hoàn thành rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.